Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669. Ta mới là chủ nhân 24. Mạc Tâm Liên vòng đến Chu Sa huynh sau lưng nằm úp sấp. Thủ chậm rãi sờ hướng tay hắn. Hắn hư hư nắm một cái nắm tay. Như thế nào Lâm Mạch? Mất hứng sao? Không ra mani Chu Sa huynh nới ra nắm tay trả lời. Mạc Tâm Liên thu ý cười. Nói, vậy đi thôi. Bạch Liên Hoa cười vẫy vẫy tay. Nói, tái kiến. Chu Sa huynh đứng ở tại chỗ không hề động. Thế nào, Lâm Mạch, ngươi muốn cãi lại mệnh lệnh của ta sao? Mạc Tâm Liên vòng đến phía trước xem hắn. Lúc này mới phát hiện bản thân đã từng tôi tớ có điều bất đồng. Hắn xem bản thân thời điểm, đã không có lúc trước nghĩa vô phản cố. Cũng không có sảng khoái sơ si mê, còn đang có đối với chủ nhân kính sợ, cũng là bình tĩnh lý trí kính sợ, càng nhiều hơn chính là một loại vô pháp lý giải. Chu Sa huynh vòng quá Mạc Tâm Liên đi đến Bạch Liên Hoa trước mặt. Hỏi, ta giấu giếm của ngươi không là chuyện này, Bạch Liên Hoa ngước mắt xem hắn. Trong lòng nàng có rất nhiều hình dung không ra cảm giác, nhưng là nàng đã bị thủ đi rồi bi thương khổ sở. Cho nên trên mặt của nàng chỉ có thể dơ lên một cái kỳ quái cười. Tựa tiếu phi tiếu, ân, không có quan hệ, nàng nói. Quan hệ rất lớn, hắn nói. Hắn đứng định đứng thẳng, thanh âm kiên định trầm ổn nói. Ta không phải là Lâm Mạch. Mạc Tâm Liên không khỏi kinh ngạc. Ngược lại nói, ngươi muốn phản bội chủ nhân của ngươi cũng hẳn là tìm tốt điểm lý do. Hiện tại, lập tức mang ta hồi chủ thần không gian, Chu Sa huynh thoáng dao động. Hắn dù sao cũng là từ Lâm Mạch sáng tạo. Lâm Mạch đối Mạc Tâm Liên mệnh lệnh là vô pháp cự tuyệt. Bởi vì Lâm Mạch là một cái đặt ra tốt hệ thống. Hắn lại đứng định, nhìn chằm chằm vào Mạc Tâm Liên nói. Ta không phải là Lâm Mạch, ta nhân ngươi mà sinh ra, vậy tiếp tục phục tùng mệnh lệnh của ta, Mạc Tâm Liên trong mắt khinh. Thường, nói. Lâm Mạch nhất định thay ta ăn bày xong, ta sẽ trở thành chủ thần, nhưng ta không phải là hệ thống. Ta sẽ vi phạm mệnh lệnh, Chu Sa huynh nói. Lâm Mạch vì tìm được ngươi, đem sở hữu tư tâm, ghen tị, hết thảy đáng ghê tởm phẩm cách cho ta, Bạch Liên Hoa sửng sốt một chút. Mạc Tâm Liên nghe xong cũng là trầm mặc mấy phần, nhưng nàng rất nhanh sẽ khôi phục, nói. Hệ thống từ đâu đến tư tâm ni Chu Sa huynh không có trả lời vấn đề này. Hắn chưa bao giờ cho rằng sự vật là riêng không thay đổi. Hắn nói, cho nên, Lâm Mạch đối với ngươi vô tư, ở ta đây là không tồn tại, ta chỉ có tư tâm, của ta trả giá nhất định phải có hồi báo. Lúc ban đầu thời điểm, ta cho rằng bản thân tìm được ngươi, hay hoặc là ngươi rốt cục tìm được ta. Ta kinh dị phát hiện ngươi đối ta cũng có cảm tình. Hơn nữa đã không nhớ rõ đã từng. Ta mừng rỡ như điên. Ta không từ thủ đoạn muốn giữ lấy phần này cảm tình, nói xong. Hắn lại nhìn về phía Bạch Liên Hoa. Nói, ta sở yêu, sở cầu, là một phần có đáp lại. Ngang nhau cảm tình, ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta. Ta khả nghĩ đến ngươi trả giá hết thảy. Ngươi khả đã cho ta vứt bỏ nguyên tắc, hoặc sinh hoặc tử, hoặc tụ hoặc cách, đều không quan hệ, Bạch Liên Hoa cảm thấy ngực rất bí bách. Hô hấp không thông thuận, nàng muốn nói cái gì, lại không biết từ đâu nói lên, nàng là Mạc Tâm Liên vì tìm được Lâm Mạch mà sáng tạo. Hết thảy về yêu tốt đẹp giao cho, như vậy nàng sở cầu lại là cái gì đâu. Thế giới hòa bình, yêu cùng nhân từ thiên mãn thế giới. Lại vẫn là cái kia có thể cho bản thân không để ý thế giới đi người yêu đâu. Mạc Tâm Liên sắc mặt thập phần khó coi. Nói, Lâm Mạch, ngươi muốn phản bội ta. Chu Sa huynh như trước đứng thẳng tắp, ánh mắt kiên định nói. Ở ngươi vứt bỏ bản thân cảm tình khi, cũng liền triệt để từ bỏ Lâm Mạch. Mà ta không phải là Lâm Mạch, ta yêu là Bạch Liên Hoa, không phải là Mạc Tâm Liên. Hết chương.